Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 4 của bộ truyện Nơi cuối con đường anh và em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Trình Dương để trứng gà đang cầm trong tay xuống, đi đến trước mặt Tô Tiểu Tông, sờ vào đầu xoăn nhỏ của bé, có cảm giác thật là tuyệt vời. Đứa nhỏ này là con của anh, là mối liên hệ vĩnh viễn không chia lìa giữa anh và Tô Tầm. Tô Tiểu Tông bị sờ có chút không vui, cu cậu còn chưa biết tại sao chú này lại ở trong nhà mình. Tiểu tử né tránh bàn tay to lớn kia ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: "Chú còn chưa nói cho cháu biết tại sao chú lại ở trong nhà của cháu." Lục Trình Dương ngồi xổm trước mặt bé. Anh rất ít khi tiếp xúc với trẻ nhỏ nên nhất thời không biết phải ở chung như thế nào. Chỉ vươn tay bế cậu nhóc lên, nho nhỏ mềm mại, bế rất nhẹ. Anh cúi đầu cười nói, lén vào. Tô Tiểu Tông bị nghẹn nên mặt có chút đỏ, bé mắc tiểu. Sau khi ôm chặt lại càng có cảm giác buồn hơn. Tô Tiểu Tông vặn vẹo thân thể nhỏ bé của mình. Cháu muốn xuống. Thấy vẻ mặt của tiểu tử không vui nên Lục Trình Dương không thể không thả bé xuống. Tiểu tử vừa mới đặt chân xuống đất liền vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Thì ra là vội vã đi vệ sinh. Lục Trình Dương cũng đi vào nhìn. Tiểu tử tự mình đẩy nắp bồn cầu lên, kéo ghế nhỏ ra đứng lên rồi cởi quần xuống, xong rồi lấy xà bông rửa tay. Lúc bé rửa tay thì rất cẩn thận, tỉ mỉ, rửa rất nhiều lần mới thôi. Tô Tiểu Tông rửa tay xong đi ra thì thấy Lục Trình Dương đang dựa vào tường nhìn bé. Tai Tô Tiểu Tông có chút đỏ lên, đi đến trước mặt anh kéo quần của anh. Chú mau đi đi, mẹ cháu thức dậy thấy chú sẽ không vui đâu. Bé còn nhớ rõ, lúc mẹ nhìn thấy chú này thì không hề cười, nên chắc chắn là không thích chú này rồi. Cô đã không vui rồi, từ lúc nhìn thấy anh đã không vui. Lục Trình Dương một lần nữa bế Tô Tiểu Tông lên hỏi bé. Bữa sáng cháu muốn ăn cái gì? Vừa mới đến chỗ rẽ liền nhìn thấy Tô Tầm đang đứng trước mặt. Cô không vui lườm anh. Anh còn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua. Trên áo sơ mi trắng còn có thể thấy được mấy vết bẩn. Lục Trình Dương nhìn cô. Chút nữa anh sẽ đi. Nói xong thì để Tô Tiểu Tông xuống, đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Tô Tiểu Tông nhìn theo bóng lưng cao lớn kia rồi chạy lại vài bước, ôm lấy đùi Tô Tầm. Vừa gọi mẹ, vừa nhìn về phía Lục Trình Dương. Cô cậu không biết tiếng gọi này, làm gợn lên dòng sóng ngầm. Lục Trình Dương quay đầu lại nhìn Tô Tầm. Ánh mắt rõ ràng là có thâm ý. Tô Tầm biết rõ anh có ý gì. Tô Tiểu Tông gọi cô là mẹ, nhưng cô không có cách nào phủ nhận cả. Tô Tầm nhìn thoáng qua bóng lưng cao lớn đang bận rộn trong phòng bếp. Cô có một chút hoảng hốt. Trước kia lúc còn ở cùng anh thì cô hay ngủ nướng. Lúc thức dậy thì đã nhìn thấy anh ở trong phòng bếp làm bữa sáng rồi. Khi đó cô sẽ chạy tới ôm lấy eo anh, từ phía sau ló đầu ra hỏi, hôm nay ăn cái gì? Anh sẽ quay đầu lại cọ lên mũi của cô hoặc là cúi đầu hôn cô. Đối với cô khi đó mà nói, sáng sớm mỗi ngày tỉnh lại đều là một ngày hạnh phúc, ấm áp. Tô Tầm cũng giống như Tô Thẩm, nấu ăn không giỏi, có thể là do di truyền từ bố. Trước đây hai anh em đều phải ăn đồ bị cháy nên có cảm giác dường như vị giác cũng đã tệ đi không ít. Những năm sau này, cô phải nuôi Tô Tiểu Tông nên không thể lúc nào cũng ăn ở bên ngoài được. Nấu nướng nhiều nên tay nghề cũng có chút tiến bộ. Mang Tô Tiểu Tông đi đánh răng rửa mặt, chính mình cũng đi thay quần áo. Lúc đi ra thì bữa sáng đã được dọn lên bàn. Là cháo gạo kê và bánh bao nhân đậu, còn có hai phần trứng chưng. Bánh bao là lúc trước mua ở siêu thị, trứng chưng là món cô thích. Tô Tiểu Tông cũng thích. Tô Tiểu Tông bình bịch chạy tới. Hai tay Lục Trình Dương bế cô cậu lên trên ghế, ánh mắt của bé có chút mờ mịt và tò mò nhìn anh liên tục, còn có chút không thích ứng được. Bé không giải thích được tại sao lại xuất hiện trong nhà của bé, lại làm bữa sáng cho bé, bé có cảm giác chú này thật là kỳ lạ mà. Cảm ơn chú. Tô Tiểu Tông nhỏ giọng nói, thấy Tô Tầm còn chưa có ngồi xuống thì gọi một tiếng. Mẹ ơi, tại sao mẹ không ngồi? Tô Tầm khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Lục Trình Dương, mím môi ngồi xuống. Lục Trình Dương cũng ngồi xuống theo, để cái muỗng ở trước mặt cô, giọng nói trầm thấp. Ăn đi. Tô Tiểu Tông đã cầm lấy thìa nhỏ khoan khoái ăn trứng chưng. Lục Trình Dương thấy vậy thì nhịn không được cong khóe miệng lên, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy Tô Tầm đẩy chén trứng chưng qua một bên, chỉ cầm lấy cái bánh bao từ từ ăn. Lông mi thật dài cụp xuống, mái tóc dài đen nhánh mềm mại rũ xuống đầu vai, khuôn mặt điềm tĩnh không màng danh lợi. Lục Trình Dương biết rõ cô đang dùng phương thức im lặng để chống lại anh. Tô Tầm ăn hết hai cái bánh bao liền không ăn nữa. Khẩu vị của Tô Tiểu Tông rất tốt, ăn một phần trứng chưng, một cái bánh bao còn có nửa chén cháo nữa. Lục Trình Dương cũng không có hứng ăn, chỉ ăn hai cái bánh bao và một chén cháo. Lấy sức ăn bình thường của anh thì ăn như vậy không đủ. Sau khi thu dọn phòng bếp sạch sẽ, đi ra thì thấy Tô Tiểu Tông đang ngồi trên thảm chơi chen phô mai. Tô Tầm đang cầm iPad xem tin tức, nắng sớm ấm áp từ cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng trở nên rất ấm áp, nhưng anh lại bị gạt ra khỏi phần ấm áp này. Đi tới bàn trà, cầm lấy chìa khóa xe, cúi đầu nhìn Tô Tầm. Anh đi đây. Ừ. Tô Tầm không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng, lông mi nhẹ run. Tô Tiểu Tông ném đồ chơi trên tay đi, chạy về đến bên cạnh anh, ngước cổ bi bô nói, tạm biệt chú. Suy nghĩ một chút lại nghiêm túc nói thêm một câu, sau này chú không cần phải lén vào nhà cháu, như vậy không tốt, sẽ trở thành người xấu. Hai mẹ con đều không muốn gặp anh, ngực Lục Trình Dương như nghẽn lại, làm thế nào cũng không tiêu tan đi được, như có chướng khí mịt mù, rất khó chịu. Anh chỉ có thể vươn tay xoa đầu của bé. Được, chú đi đây. Sau khi cánh cửa chính đóng lại thì trong nhà không còn hình bóng của Lục Trình Dương nữa. Cả người Tô Tầm liền thả lỏng, ném iPad lên sofa. Cả người vùi vào trong ghế, trong lòng bàn tay đột nhiên thấy ngứa, cúi đầu nhìn lại thì thấy Tô Tiểu Tông đang nằm sấp trước sofa, ngón tay mập mạp chọc vào lòng bàn tay cô, ngước đầu hỏi mẹ. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không thích chú kia vậy ạ? Tô Tầm nhéo nhéo thịt trên tay nhỏ của con trai. Trong đầu suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng đưa ra một lý do dỗ bé. Bởi vì chú ấy có chút dữ. À! Tô Tiểu Tông nghiêng đầu như có điều muốn suy nghĩ. Mẹ đã nói bố con cũng có chút dữ, vậy có phải mẹ cũng không thích bố con không? Lúc này Tô Tầm không biết nên trả lời như thế nào. Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Tô Tầm vội vàng cầm lấy điện thoại đứng lên, nhanh chóng ấn nút trả lời. Cũng không nhìn xem người gọi đến là ai, đã vội vàng alo một tiếng. Tô Tầm, nghe nói em muốn xin nghỉ việc hả? Đầu dây bên kia là giọng nữ quen thuộc. Tô Tầm giơ điện thoại ra nhìn tên người gọi, có chút kinh ngạc. Giám đốc Lâm, làm sao chị biết em muốn nghỉ việc? Hơn nữa lại còn gọi điện cho cô. Lâm Đan ở đầu dây bên kia cười. Nói như thế nào thì chị cũng đã làm việc ở Khải Sâm 10 năm rồi, nên chị biết rõ chuyện này cũng không có gì lạ. Hôm nay chị gọi muốn hỏi xem em đã tìm được việc khác chưa? Còn chưa có. Tô Tầm nói thật. Có được câu trả lời khẳng định, nên Lâm Đan cũng không vòng vo nữa. Nói thẳng ra mục đích. Chị nghỉ việc ở Khải Sâm là muốn cùng ông xã gây dựng sự nghiệp. Công ty mới mở nên muốn mời em đến hỗ trợ. Em thấy thế nào? Lương và phần trăm có thể dựa theo cách tính của Khải Sâm sẽ không bạc đãi em đâu. Lâm Đan năm nay 32 tuổi, là một nữ cường nhân đúng nghĩa, đã đi làm nhiều năm như vậy, nên năng lực giao tiếp rất tốt. Vì vậy nếu như cô quản lý công ty thì chắc chắn sẽ không kém. Tô Tầm rất bội phục cô. Bây giờ nghe cô nói như vậy thì có chút động tâm. Mắt nhìn về phía Tô Tiểu Tông sắp được nghỉ hè. Giữa tháng 7 em mới đi làm được. Như vậy có ảnh hưởng gì không? Không sao. Lâm Đan sảng khoái trả lời, xác định một lần nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Được, cảm ơn chị Đan. Tô Tầm cười, đổi lại cách xưng hô. Tô Tầm cúp điện thoại, Tô Tiểu Tông đã ngoan ngoãn tự mình chơi. Cô cậu cũng không truy hỏi vấn đề kia nữa. Lâm Đan cúp điện thoại, cua cua di động về phía hai người đàn ông đang ngồi đối diện. Đã xong, đến lúc đó nếu như Tô Tầm tức giận hoặc là muốn nghỉ việc thì hai người đừng trách em đấy. Trưởng Uy lại gần ôm vai cô. Anh làm sao có thể trách nữ vương đại nhân được chứ? Muốn trách thì cũng trách tên tiểu tử Mục Viễn kia chứ. Làm cho chúng ta phải tốn công tốn sức, giúp anh ta kéo người về đây thế, mà ngay cả thứ tốt cũng không để cho anh nữa. Mục Viễn khinh bỉ nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói. Cậu xác định là mình không để cho cậu đồ tốt sao? Tuần trước mình đã nhường cho cậu cái hạng mục kia rồi, huống chi công ty đúng là do cậu mở, không liên quan gì đến mình cả. Hơn nữa Tô Tầm không phải là người tùy hứng như vậy đâu. Chậc chậc. Tưởng Uy chậc lưỡi vài cái, Lâm Đan đánh cho anh một cái. Cút đi, đừng cản trở công việc của em. Tưởng Uy, nữ vương nhà anh quả nhiên rất là có phong thái mà. 3 giờ chiều, Tô Thẩm đến đón Tô Tầm và Tô Tiểu Tông. Trên đường đi, Tô Tiểu Tông phát huy ưu thế lời nói của trẻ nhỏ không kiêng kỵ, nói cho Tô Thẩm biết cái chú lần trước đưa bé về sáng sớm hôm nay đã vụng trộm xuất hiện trong nhà bé, còn làm bữa sáng cho bé nữa. Tô Thẩm bí hiểm nhìn Tô Tầm một cái, nắm được điểm mấu chốt trong câu cuối của Tô Tiểu Tông, nên anh khai thác một chút. Đầu xoăn nhỏ đều nói ra hết. Khi nào để cho anh gặp mặt người bí ẩn kia đây? Tô Tiểu Tông nói khó hiểu nên Tô Thẩm trực tiếp hỏi Tô Tầm luôn. Sự việc đã phát triển ngoài mong đợi của Tô Tầm, nhưng cô vẫn như trước đây im lặng không nói gì, chỉ nói. Lúc nào gặp được thì nói. Tốt nhất là đừng gặp. Ngay cả dáng vẻ của cậu ta như thế nào, anh cũng không biết. Cho dù gặp nhau trên đường cũng không biết. Tô Thẩm dừng xe ở một khu chợ gần đó, bọn họ muốn mua một chút đồ nấu ăn. Lúc cởi dây an toàn thì nghiêng đầu nhìn Tô Thẩm một cái, giọng nói không hề có chút gì gọi là đùa giỡn. Anh thật sự muốn đánh cái tên khốn kia một trận. Cậu ơi, cậu muốn đánh ai vậy? Cháu sẽ giúp cậu. Đầu săn nhỏ rất có nghĩa khí hô lên. Tô Thẩm, không được. Đây chính là lão tử của cháu mà. Tô Thẩm vươn tay ra xoa mái tóc xoăn của cô cậu một lúc rồi mới bớ bé từ trên ghế xuống. Tại sao không được chứ? Đầu xoăn nhỏ kéo ống quần của anh truy hỏi. Bởi vì... Tô Thẩm cố ý kéo dài. Tô Thẩm lườm anh một cái. Anh đừng có nói lung tung. Được, anh không nói. Tô Thẩm khoát tay, giọng nói trở nên nghiêm túc. Đến lúc đó em dẫn người đến cho anh đánh một trận là được. Lúc trước em cũng vì cậu ta mà bị bố đánh. Nếu như không đòi lại cho em một chút công bằng thì anh không xứng là anh trai của em. Tô Tầm cảm thấy Tô Thẩm trước kia đúng là không có dáng vẻ của người làm anh, động một chút là bắt nạt cô. Sau khi cô mang thai mới đột nhiên giác ngộ làm anh, mấy năm nay càng ngày càng chăm sóc cho cô. Nghiêng đầu nhìn Tô Thẩm càng ngày càng thành thục chững chạc, Tô Tầm nhàn nhạt nói. Thôi đi. Nhiều năm như vậy anh không đánh nhau, em sợ anh đánh không lại, như thế thì mất mặt lắm. Tô Thẩm, cho nên mới nói tại sao trước đây anh không thích cô em gái này, quá thành thật. Tô Thẩm cười kéo cánh tay anh, một tay dắt Tiêu Tiểu Tông. Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất. Ở chợ mua đồ ăn mất gần một tiếng đồng hồ, khi bọn họ đến trước cửa cư xá thì đã gần 5 giờ rồi. Vừa đúng ở dưới lầu gặp Tô Lập Quân mới từ bên ngoài trở về. Tô Tầm gọi một tiếng bố rồi vỗ Tô Tiểu Tông. Cậu bé nhận được ám hiệu, vội vàng vui vẻ chạy tới, nắm chặt tay Tô Lập Quân, bi bô. Ông ngoại, cháu và mẹ cùng với cậu về thăm ông, còn mua cho ông rất nhiều đồ nữa. Lúc bé nói rất nhiều thì tay đã chỉ về phía cốp xe. Khuôn mặt Tô Lập Quân vốn đang nghiêm nghị, nhưng khi nhìn đến tiểu tử khả ái kia thì hòa hoãn không ít, mặc kệ Tô Tiểu Tông kéo ông đi. Lúc nhìn Tô Tầm thì sắc mặt trùng xuống. Mua nhiều như vậy để làm gì? Tôi cũng không thiếu cái gì. Nếu thiếu thì cũng tự tôi đi mua. Tô Tầm cầm chặt ngón tay của mình, có chút giống trẻ nhỏ làm sai chuyện, nở ra một nụ cười. Chẳng phải con đã mua đồ rồi thì bố không cần mua nữa sao? Bố đưa đầu xoăn nhỏ lên trước mở cửa đi. Con và Tầm Tầm sẽ mang đồ lên. Tô Thẩm lên tiếng giải vây. Tô Tiểu Tông thân mật kéo tay Tô Lập Quân. Ông ngoại mau đi thôi, cháu muốn mau nhìn thấy xe tăng. Xe tăng là tên con chó Husky Tô Lập Quân nuôi. Tô Lập Quân cười một tiếng, khom lưng bế lấy cháu ngoại. Đi nào, xe tăng bị ông nhốt cả một buổi chiều rồi. À, vậy thì chắc nó rất buồn, chúng ta mau trở về thôi. Tô Tiểu Tông ôm cổ của ông ngoại có chút lo lắng thúc giục. Tô Thẩm lấy đồ từ trong cốp xe ra, nhìn Tô Tầm nói. Nhìn dáng vẻ không chút tiền đồ của em kìa, trước kia không phải rất hay làm nũng với bố sao? Bây giờ tại sao cái miệng lại kém cỏi như vậy chứ? Tô Tầm mím môi. Trước kia là trước kia, không phải là em chưa từng thử qua, nhưng bố không chịu gặp em thì làm nũng cũng vô dụng. Lúc trước là do bố không đồng ý em sinh đầu xuân nhỏ, nhưng bây giờ không phải bố rất thích cô cậu hay sao? Nếu em có thể tìm được một người để gả đi, thì bố sẽ cảm thấy yên tâm và cũng sẽ không trách em điều gì cả. Đỡ phải mỗi lần về nhà cũng không cho em sắc mặt tốt. Tô Thẩm vừa đi vừa nói đến đề tài này, thì chợt dừng bước, quay đầu híp mắt nhìn Tô Thẩm. Không phải là em còn nhớ tên khốn kia chứ, bây giờ cậu ta cũng ở đây, hai người... Chúng em không thể nào đâu, anh yên tâm đi. Tô Thẩm ngắt lời anh trai. Biết rõ là tốt rồi, đừng để cho anh thấy em lại treo cổ trên cùng một cái cây. Anh! Giọng nói Tô Thẩm mềm mại. Anh đừng nhắc tới chuyện này trước mặt bố. Tô Thẩm lại quay đầu nhìn cô một cái, vừa bước lên cầu thang vừa nói. Em yên tâm, bố đã lớn tuổi rồi. Loại chuyện đánh người này để anh lo là được rồi. Tô Thẩm không nói gì, còn muốn đánh người nữa chứ. Đi lên lầu 5, cửa đã rộng mở. Tô Tiểu Tông và xe tăng đang đứng ở trước cửa đợi bọn họ. Bàn tay mập mạp của Tô Tiểu Tông đang cầm lấy cái đuôi của xe tăng vung vẩy, cười hì hì nói với Tô Thẩm. Mẹ ơi, xe tăng lên cân rồi. Phải không? Tô Thẩm nhìn không xa. Tô Thẩm quan sát xe tăng kỹ một chút. Đúng là có béo hơn một chút. Hai người vào trong nhà, Tô Thẩm đi vào phòng bếp nấu cơm. Tô Thẩm đi vào phụ giúp một chút rồi liền ra ngoài xem tivi với Tô Lập Quân. Sau khi ngồi vào bàn ăn, Tô Lập Quân hỏi Tô Thẩm công việc như thế nào. Sau vài câu tán gẫu đột nhiên nói. Sang năm con cũng 30 rồi, cũng nên tìm một người bạn gái để kết hôn đi. Tô Thẩm ho khan vài tiếng. Vâng, con biết rồi. Tô Lập Quân nhìn Tô Thẩm vài lần rồi nói với Tô Thẩm. Trong công ty con có người nào thích hợp, không để ý nhà gái đã có con thì giới thiệu cho em gái con đi. Bố! Tô Thẩm kinh ngạc ngẩng đầu lên, hoảng loạn nhìn thoáng qua Tô Tiểu Tông, đang gặp cánh gà. May mắn là cô cậu không chú ý, cũng có lẽ là nghe không hiểu nên vẫn vui vẻ gặm cánh gà như cũ. Đây là lần đầu tiên bố cô nhắc đến chuyện như thế này, còn là ngay trước mặt Tô Tiểu Tông nữa. Tô Lập Quân không vui nhìn cô, đôi đũa bằng một tiếng đập lên bàn, sắc mặt trầm xuống. Sao, không vui thì tôi nói vậy à? Nếu vậy thì chị có bản lĩnh tìm người dắt đến cho tôi xem nào. Tô Thẩm yên lặng cúi đầu. Lúc trước cô vụng trộm kết hôn, lại vụng trộm ly hôn. Trong bụng còn có một đứa bé không rõ bố là ai, nên Tô Lập Quân tức giận một cái, liền tức giận mấy năm luôn. Tô Tiểu Tông không hiểu Tô Lập Quân nói cái gì, nhưng bé nghe được ông ngoại đang mắng mẹ mình, thì động tác gặm cánh gà dừng lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhìn Tô Lập Quân. Nhớ tới lời nói của Tô Thẩm lúc trước, thì Tô Tiểu Tông vội vàng bỏ cánh gà xuống, trượt người xuống chạy đến bên cạnh Tô Lập Quân. Cái tay nhỏ đầy dầu mỡ nắm lấy ngón tay của ông, nhỏ giọng nói. Ông ngoại, đừng giận mẹ cũng đừng mắng mẹ mà. Hôm nay là ngày của bố, mẹ đã mua rất nhiều quà tới thăm ông. Ông đừng giận mẹ nữa có được không? Bàn ăn vốn đã không vui vẻ gì, nhất thời rơi vào yên lặng. Tô Thẩm bế đầu xuân nhỏ lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa đầu bé. Ông ngoại là người hiểu mẹ cháu nhất, không có mắng mẹ cháu đâu. Cháu ngoan ngoãn ăn cơm đi, nếu không sẽ không lớn được. Nói xong liền trực tiếp nhét cái cánh gà vào trong miệng cu cậu. Ăn cơm. Tô Lộc Quân nhìn cháu ngoại sắc mặt hòa hoãn chút ít, một lần nữa cầm lấy đôi đũa. Bữa cơm lần này cũng giống như lần trước, không phải là quá vui vẻ. Ba người ở lại đến hơn 8 giờ mới rời đi. Sắc mặt của Tô Lập Quân vẫn như cũ. Tô Thẩm cảm thấy có chút khổ sở. Giống như mỗi lần cô trở về đều khiến cho bố cô cảm thấy ngột ngạt, khiến ông tức giận. Ở dưới lầu gặp phải hai người phụ nữ, đều là người ở chỗ này 20-30 năm. Thấy Tô Thẩm dắt Tô Tiểu Tông từ trên lầu đi xuống thì thân thiện hỏi. Tầm Tầm lại mang con về thăm bố à? Tô Thẩm cười nhạt đáp, vâng ạ. Trong đó có một người chợt nhớ tới cái gì đó, kéo tay Tô Thẩm. Đúng rồi, con dì có người bạn mới ly hôn, cũng có một đứa con, dì cũng đã nói qua với bố con. Dì Trần, mặc dù Tầm Tầm nhà chúng cháu có con nhỏ nhưng trẻ tuổi xinh đẹp, vẫn có nhiều người theo đuổi, nên việc này không cần dì quan tâm đâu. Tô Thẩm cắt đứt lời nói của bà ta, khoác tay lên vai Tô Thẩm cười nói. Chúng cháu đi trước. Sau khi lên xe, Tô Tiểu Tông ngồi ở trên ghế trẻ em, nghĩ đến từ mới mình vừa nghe được liền nghiêm túc hỏi. Cậu ơi, Người theo đuổi có nghĩa là gì ạ? Cậu nói mẹ cháu có rất nhiều người theo đuổi là sao ạ? Tô Tầm yên lặng nhìn Tô Thẩm, ngụ ý là ai bảo anh nói lung tung chứ? Tô Thẩm không chút để ý cười, quay đầu nói với Đầu Xuân nhỏ. Chính là do mẹ cháu xinh đẹp nên mọi người đều thích, giống như cháu ở nhà trẻ, có rất nhiều bạn nhỏ thích chơi với cháu vậy. Anh rất am hiểu việc nói dối trẻ con. Tô Tiểu Tông suy nghĩ một chút rồi nói, vậy cháu cũng có rất nhiều người theo đuổi sao? Tô Thẩm ho khan vài tiếng, Tô Tầm lại lườm anh một cái nên anh đành phải nói. Trẻ nhỏ không thể nói là có người theo đuổi được, người lớn mới có thể nói như vậy được, biết chưa? Cu cậu cái hiểu cái không, a một tiếng nhưng cũng không có hỏi thêm nữa. Về đến nhà, tắm rửa xong nhưng Tô Tiểu Tông cũng không chịu đi ngủ. Từ trong cặp sách nhỏ của mình lấy ra bức vẽ, dè dặt bỏ vào trong hộp cất giữ đồ vật mà mẹ đã mua cho mình, cầm đến phòng khách cho Tô Tầm xem. Mẹ ơi, con có thể tặng quà cho bố ở bên trong, lúc nào bố về thì con sẽ tặng cho bố. Trong cái hộp màu làm có một căn nhà làm thủ công, còn có một bức vẽ. Tô Tầm sờ khuôn mặt nhỏ của con trai nói, ngoan lắm. Tô Tiểu Tông cầm hộp cất giữ đồ vật của mình lên đi vào phòng, đặt cái hộp xuống bàn rồi chạy ra bên cạnh Tô Tầm, cầm lấy di động của mẹ lên xem. Cuối cùng nằm cả người lên đùi Tô Tầm lăn qua lăn lại, trong tay vẫn cầm điện thoại. Mẹ, mẹ thực sự không biết số điện thoại của bố sao? Bé muốn gọi điện cho bố, bé cũng không biết hình dáng của bố như thế nào, cũng không biết giọng nói của bố như thế nào, bé muốn bố. Tô Tầm yên lặng một lúc sau đó mới nói, mẹ biết. Thật sao? Cậu nhóc lập tức chui ra khỏi lòng mẹ, dáng vẻ rất vui mừng. Mẹ ơi, vậy chúng ta gọi điện cho bố đi, con muốn nói chuyện với bố. Đôi mắt con trai đen nhánh sáng ngời đầy mong chờ nhìn cô. Tô Tầm đang muốn nghĩ xem trả lời như thế nào thì điện thoại bỗng đổ chuông. Mẹ, có điện thoại này. Tô Tiểu Tông có chút buồn bã đưa điện thoại cho Tô Tầm. Tô Tầm nhìn thoáng qua số điện gọi đến là một dãy số lạ. Cô do dự một lúc mới bấm nút trả lời. Sau khi điện thoại thông thì Tô Tầm không nói gì. Đối phương cũng im lặng. Sau một lúc, một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền tới. Tầm Tầm, chúng ta đi công tác sớm hơn một ngày, tối mai sẽ đi. Đứa nhỏ có người chăm sóc chưa? Nếu không anh mời. Có người rồi, điều này không cần anh quan tâm. Tô Tầm lạnh lùng ngắt lời anh. Giọng nói của cô rất lạnh lùng. Lục Trình Dương có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lãnh đạm của cô, nhỏ giọng nói. Vậy được rồi, tối nay em thu dọn hành lý đi. Sáng mai anh tới đón em đi làm, hành lý để trên xe anh. Sau khi tan việc chúng ta trực tiếp đến sân bay luôn. Tô Tầm vẫn luôn nhìn Tô Tiểu Tông vì muốn gọi điện cho bố mà vẫn không chịu đi ngủ. Cô có điều như đang suy nghĩ. Đầu dây bên kia Lục Trình Dương không nghe thấy giọng nói của cô mới nhỏ giọng gọi. Tầm Tầm. Tô Tầm để điện thoại bên tai Tô Tiểu Tông. Có một chú muốn nói chuyện với con. Giọng nói của cô truyền tới tai Lục Trình Dương rất rõ. Anh không tự chủ nín thở. Cô đồng ý để anh nói chuyện với con trai sao? Tô Tiểu Tông mở lớn hai mắt, có chút nghi ngờ cầm điện thoại alo một tiếng. Lục Trình Dương nhỏ giọng cười. Nhóc con, biết chú là ai không? Chú là người sáng hôm nay. Bỗng chốc Tô Tiểu Tông liền hiểu, có chút nghi hoặc hỏi. Chú muốn nói với cháu chuyện gì vậy? Tô Tầm nhìn con trai đang nhướng mày lên nói chuyện điện thoại. Cô sờ đầu bé, chỉ vào phòng tắm nhỏ giọng nói. Mẹ đi tắm đây. Vâng. Tô Tiểu Tông dùng sức gật đầu, ôm di động ngồi trên thảm. Đầu ngón chân mập mạp cọ cọ trên mặt thảm. Tô Tầm tắm xong đi ra thì Tô Tiểu Tông liền chạy lạch bạch đến đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ ơi, chú còn có chuyện muốn nói với mẹ. Cầm lấy di động, Tô Tầm trực tiếp hỏi. Còn chuyện gì nữa? Dường như tâm trạng của Lục Trình Dương rất tốt. Không có việc gì, em ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Tô Tầm trực tiếp cúp điện thoại, bế lấy con trai đang há miệng ngáp. Đi ngủ, nếu không ngày mai con sẽ đến nhà trẻ muộn đấy. Mẹ ơi, chú kia kể cho con nghe một câu chuyện rất dài nhưng còn chưa kể xong. Chú ấy bảo sau này sẽ gọi điện kể cho con nghe, mỗi tối kể một ít. Tô Tiểu Tông vừa ngáp vừa hàm hồ nói. Gục đầu vào bờ vai của mẹ giống như là muốn đi ngủ. Mỗi ngày một ít, bước chân Tô Tầm dừng lại, sắc mặt trầm xuống.